ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 119, so với bữa tối, em càng ngon miệng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người trở lại chung cư Cẩm Tú, vừa lúc đuổi kịp giờ cơm trưa Vivi ăn xong liền trở về phòng ngủ bù mấy giờ, sau khi tỉnh ngủ thì tiếp tục đọc sách ôn tập Phó Thời Dịch thì điên cuồng chơi trò chơi, đợi Phó Thời Khâm tan làm trở về còn kéo anh ta cùng chơi. Bởi vì Phó Hàn Tranh tham gia tiệc xã giao cho nên bữa tối ba người bọn họ làm một nồi lẩu cay. Lúc ba người ăn đến vui vẻ thì Từ Khiêm gọi điện đến, Phó Thời Khâm nhấc máy, nghe được hai câu liền đưa máy cho Vivi. Tôi không biết, anh hỏi cô ấy đi. Vivi khó hiểu nhận điện thoại. Anh Từ, có chuyện gì vậy? Hình như bệnh dạ dày của Tổng Giám Đốc Phó tái phát, tôi muốn hỏi ở nhà có thuốc dạ dày hay không? Từ Khiêm nói, lần trước mua còn có. Vivi nói xong, hỏi một câu. Nghiêm trọng không? Mấy ngày nay bận bịu công tác, ăn uống và nghỉ ngơi không tốt lắm, giữa trưa không ăn được bao nhiêu, bụng rỗng tới tham gia tiệc xã giao, lúc này trông anh ấy có chút khó chịu. Vivi nhíu mày, cô biết anh luôn làm việc muộn, không nghĩ tới cả ban ngày cũng không ăn cơm đúng giờ, khó trách hay bị đau dạ dày. Hai người, còn bao lâu nữa thì trở về? Một giờ nữa ạ, Từ Khiêm tính toán rồi nói. Vivi cúp điện thoại, lườm Phó Thời Khâm đang cắm đầu ăn điên cuồng. Anh ở công ty tại sao không nhắc nhở anh trai anh ăn cơm đúng giờ? Anh ấy là người cuồng công tác, tôi đưa cơm đến trên bàn anh ấy bận bịu quên cả ăn cũng trách tôi, chẳng lẽ muốn tôi bón à, Phó Thời Khâm oan uổng không thôi. Tập đoàn Phó Thị gia đại nghiệp đại, anh trai anh ta bận bịu quên ăn cơm là chuyện thường có. Mấu chốt là anh ta và Từ Khiêm có khuyên thế nào anh ấy cũng không nghe. Loại thời điểm này, đương nhiên phải là người bạn gái như cô phát huy tác dụng rồi. Phó Thời Dịch uống ngụm rượu, cười hì hì nhắc nhở. Vivi lười để ý hai tên lải nhải kia, buông đũa, đứng dậy tới tủ lạnh tìm chút rau dưa có thể dùng đi vào phòng bếp. Từ Khiêm nói cơm trưa lẫn cơm tối anh đều không ăn tử tế, nhưng bọn họ lại ăn lẩu, anh càng không thể ăn được. Lúc này người làm đã đi rồi, cô chỉ có thể tự mình giúp anh chuẩn bị bữa tối. Một giờ sau, Từ Khiêm đưa Phó Hàn Tranh trở về, còn mang theo một đống tàn liệu cần anh xử lý tối nay. Trước khi đi Từ Khiêm dặn cô một câu. Cô Vivi, phiền cô đưa thuốc qua cho Tổng Giám Đốc Phó. Vivi gật gật đầu, rót cốc nước ấm, cầm thuốc gõ cửa phòng làm việc. Vào đi, Vivi mở cửa đi vào, nhìn thấy anh lại đang xử lý công việc nghiêm mặt đi đến. Thuốc dạ dày của anh, Phó Hàn Tranh cầm cốc nước uống thuốc nhìn dáng vẻ nhíu mày không vui của cô. Khó chịu, tôi nấu cháo, anh có muốn ăn không? Phó Hàn Tranh nới lỏng cà vạt tiếp tục tựa vào bàn làm việc. Tôi có mấy văn kiện khẩn cấp cần xử lý, em cứ nghỉ ngơi trước đi. Tôi đã nấu một giờ liền, Vivi phụng phịu nói. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ cười cười, khép văn kiện đứng dậy. Đột nhiên có chút đói bụng, Vivi múc cháo ra, lại bưng bí đỏ hấp lên bàn. Cháo củ mài và bí đỏ đều tốt cho dạ dày. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cháo dưỡng dạ dày trước mặt, khóe môi hơi cong lên, cả khuôn mặt như bừng sáng. Anh, vì sao lại cười? Vivi nghi hoặc nhìn anh, bình thường anh lạnh lùng nghiêm túc đột nhiên cười rộ lên lại làm cho người ta có chút không quen. Tôi vui vì rốt cuộc bạn gái của tôi cũng biết quan tâm tôi rồi. Có khi nào tôi không quan tâm anh chứ? Nói đến một nửa chính cô cũng chột dạ. Bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là thật sự không quan tâm anh. Phó Hàn Tranh cười không nói, nếm thử thìa cháo dưỡng dạ dày, mệt mỏi vì bận rộn cả một ngày cũng trở thành hư không? Thời gian hơi vội nên chỉ chuẩn bị chỗ này, anh còn muốn ăn gì không? Vivi hỏi, lần trước bà dì của cô đến, mỗi ngày anh đều đưa cô đến trường, đón cô tan học chăm sóc cô mấy ngày liền. Hôm nay coi như là trả ân tình cho anh đi. Phó Hàn Tranh nâng mắt nhìn vẻ mặt quan tâm của cô, gật đầu. Có, cái gì? Vivi hỏi, Phó Hàn Tranh cười cười, nói, em, so với bữa tối cô chuẩn bị, trong mắt anh cô càng thêm ngon miệng. Cách chương.